Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay, con trai 8 tuổi của cô lại cùng nhóm M, Á, U với anh ta. Có thể hiến thận cho anh ta. Khán giả trong livestream, bác sĩ nói một câu. Giữa cha mẹ và con cái, xác suất ghép tạng thành công nói chung là rất lớn, hơn nữa mức độ đào thải thấp, xác suất không gặp vấn đề về sau cũng không nhỏ. Trời đất, anh ta không phải đang nuôi con, mà là đang nuôi kho tạng. Hổ dữ, con không ăn thịt con. Anh ta còn bất ngờ gì nữa mà tôi không biết. Cô vừa dứt lời, Trương Triết phản ứng rất dữ rồi, lập tức phản bác, cô nói bậy. Cơ thể tôi quả thực không tốt, điều này có thể kiểm tra được, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, sao tôi có thể là loại người như vậy chứ? Dì Tiểu Thúy, dì đừng tin bọn họ cố ý nói những lời này để lừa dì. Phương Tiểu Thúy lại không nhịn được suy nghĩ, bố Trương Triết bị suy thận, đúng là bệnh thận, vì di truyền, thận của Trương Triết cũng không tốt lắm. Trước đây bà còn sắc thuốc bắc cho anh ta uống. May mà con trai lại khỏe mạnh. Hóa ra anh ta lại nhắm vào thận của con trai. An nữ bố lại nói. Anh ta có thường xuyên đưa con trai cô đi khám sức khỏe không? Trong nháy mắt, Phương Tiểu Thúy nhớ ra. Anh ta thường xuyên đưa con trai đi khám sức khỏe. Kiểm tra những hạng mục mà bà không hiểu. Trước đây cứ nghĩ anh ta tốt cho con trai. Bây giờ nghĩ lại, một đứa trẻ bình thường cần phải khám sức khỏe nhiều như vậy để làm gì? An Như Cố thấy bà im lặng không trả lời, lại nói thêm một câu. Nếu bà nhận hết tội lỗi về mình, vào tù, thì con trai bà không quá 5 năm nữa sẽ chết. Trương Triết hoảng hốt vô cùng, lập tức phản bác. Cô nói bậy, sao tôi có thể đối xử với con trai mình như vậy? Đó là đứa con trai bảo bối duy nhất của tôi. Tôi sẽ kiện cô, duy nhất, nhưng trên cung tử nữ của anh lại hiển thị. Anh có rất nhiều mối tình thoáng qua, còn có 5 đứa con riêng tình cảm mỏng manh. Đứa con trai, hiện tại rõ ràng là đứa con trai bảo bối thứ 6 của anh đấy chứ. Tô Hải Vân và Phương Tiểu Thúy, khán giả trong livestream, vợ đến hỏi chuyện con cái. Kết quả chồng đã có 6 đứa. Đây là giống đực à? Mắn đẻ thế. Tôi nghe thấy mưa rơi trên đồng cỏ xanh, mang bệnh mà còn gieo giống nhiều thế. Có công hiến to lớn cho sự nghiệp dân số của Tổ quốc. Năm nay chương trình cảm động Trung Hoa không có anh ta. Tôi không xem. Trương Triết tức điên người, muốn chửi nhưng lại thôi. Cảm thấy không cần thiết. Phương Tiểu Thúy không giống Tô Hải Vân, bà giống như mẹ anh ta, có thể bao dung anh ta, ngay cả việc anh ta lấy vợ khác cũng nhẫn nhịn, sao có thể để ý đến chuyện nhỏ này, chắc chắn vẫn sẽ nói giúp anh ta. Phương Tiểu Thúy đầu óc rối bời, bà biết xung quanh Trương Triết có rất nhiều ong bướm vờn quanh, nhưng không biết anh ta đã có con. Bản tính nhu nhược khiến bà chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Thậm chí có thể rơi nước mắt chào đón Tô Hải Vân vào cửa. Nhưng con trai bà là mạng sống của bà. Từng có lúc Trương Triết mới là mạng sống của bà. Nhưng Trương Triết đã làm tổn thương bà quá nhiều lần. Lần này lại còn muốn đẩy bà vào lửa. Dần dần, địa vị của anh ta trong lòng bà tuy rất quan trọng, nhưng đã không bằng con trai. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng tình yêu dành cho con trai vẫn vượt qua tình yêu dành cho Trương Triết. Phương Tiểu Thúy hít sâu một hơi, nói với ống kính livestream, tôi nói, tôi sẽ nói hết. Thực ra chúng tôi đã quan hệ rất nhiều lần, đều là anh ta chủ động tìm tôi chưa bao giờ tìm anh ta. Những lời anh ta vừa nói đều là lừa dối mọi người. Trương Triết, anh ta trực tiếp túm lấy Phương Tiểu Thúy, muốn ngăn bà lại. Bà nói bậy bà, gì vậy? Nhưng Phương Tiểu Thúy vì con mà trở nên mạnh mẽ, né tránh tay anh ta. Nhìn vào ống kính livestream, khóc lóc nói, tôi biết mọi người không tin tôi, nhưng mọi người có thể để cảnh sát điều tra tôi. Từng chữ tôi nói đều là sự thật. Sau khi tôi gả vào nhà anh ta, chưa bao giờ có hài lòng, luôn nghe lời anh ta. Đánh xe, hát, ế, tê tôi cũng sẽ không ép buộc anh ta. Bà Như tuôn ra hết mọi chuyện của Trương Chiết. Bà theo anh ta lâu như vậy, biết hết mọi bí mật. Lúc này giống như đập thủy điện xả lũ, không ngừng nói ra, khán giả trong livestream đều choáng váng. Lượng người xem livestream tăng, vù vù, vượt mốc 10 triệu, nhưng đạo diễn ở hậu trường chẳng còn tâm trí nào mà vui mừng. Ngay cả khi bị tàn tê, hát, u, ố, xê lá rơi vào tay cũng không để ý. Mắt dán chặt vào màn hình. Ôi, chao, thật ghê gớm, đây là lần đầu tiên ông được hóng chuyện rối ren như vậy. Chậc chậc, Trương Chiết này tuy xấu trai, nhưng chơi bời ghê thật. Chó cắn chó, một miệng lông, ghê tởm, cha nam tiện nữ, tôi chẳng thương cảm ai cả. Cách Trương.